Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Dương Chân Luyện Khí. Hoang đường cực độ. Canh 2. Ông, một trận tinh thần tài khí minh văn ông sáng tiếng vang triệt toàn bộ trà lâu. Dọa vừa mới bò lên trà lâu tiểu nhị nhảy một cái. Vội vàng lại rụt trở về. Loại này thần tiên chuyện đánh nhau, bọn hắn là tuyệt đối không dám tham dự. Dù sao đợi lát nữa đánh nhau đánh thắng thần tiên sẽ cho bọn hắn đầy đủ bồi thường. Loại tu sĩ này đánh nhau không thể tránh được sự tình. Bọn hắn cũng đều lười nhác quản. Trong trà lâu, Thiết Phu Tử một mặt rung động nhìn trước mắt cuồng bạo tinh thần tài khí. Ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, không biết Dương Chân muốn làm gì. Tinh thần tài khí mặc dù cũng là một loại năng lượng, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai tại con đường luyện khí bên trên dùng qua. Trên thực tế có thể nắm giữ tinh thần tài khí tu sĩ, ai còn sẽ đi tốn hao lớn như vậy tinh lực đi nghiên cứu con đường luyện khí. Loại chuyện này, đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà Dương Chân một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa như là thường xuyên làm như vậy một dạng, để Thiết Phu Tử nhìn đây nghẹn họng nhìn chân chối. Còn lại đám người thì càng mộng bức. Trong trà lâu đại đa số tu sĩ đều là đơn tu thiên địa nguyên khí, loại này đã vượt giếng siêu dây sự tình, bọn hắn chỉ là nhìn cái náo nhiệt, giống như rất nghiêu bức dáng vẻ. Một đám người mở to hai mắt nhìn, tất cả đều tầm mắt sáng rực. Ngày bình thường luyện khí sư luyện khí liền đã rất khó gặp được, bây giờ vậy mà thấy được một trận khác biệt quá nhiều luyện khí. Đám người chỗ nào chịu buông tha một tơ một hào đạo lý. Lạc Lạc lui sang một bên, trên mặt cũng đều là thần sắc kinh ngạc, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chỉ là nàng cùng tu sĩ khác một dạng, phần lớn đều xem không hiểu Dương Chân rốt cuộc muốn làm gì. Vừa muốn nói chuyện, bị Thiết Phu Tử lấy ánh mắt ngăn lại, lắc đầu sau đó, lại lần nữa nhìn chòng chọc vào Dương Chân hai tay. Tinh thần tài khí bộc phát sau đó, Dương Chân cũng đã tiến nhập không coi ai ra gì trạng thái. Đem tinh thần tài khí dung nhập vào Kim Liên Thiên Hỏa sau đó. Ầm ầm. Tinh thần tài khí tiến vào Kim Liên Thiên Hỏa sau đó, Kim Liên Thiên Hỏa kinh khủng sóng lửa trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ nóng rực khí lãng trong nháy mắt làm cho tất cả trà lâu nhiệt độ tăng lên không ít. Tất cả mọi người hít vào một hơi, vừa ý phẩm thánh binh cứ như vậy chậm rãi hòa tan. Tất cả đều lo lắng không thôi, đây chính là một thanh thánh binh a. Cứ như vậy bị Dương Chân cho hòa tan, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào không nói trước. Phần này phá sản cử động đã làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Đình Phong này đến cùng muốn làm cái gì? Hòa ăn vô khuyết kiếm sau đó, khẳng định phải gia nhập những vật khác lại lần nữa luyện hóa đi. Đây cũng là một cái biện pháp. Nếu không hắn khẳng định không cách nào xóa đi vô huyết kiếm bên trên thần hồn lạc ấn. Thế nhưng, là lại lần nữa dung luyện vô huyết kiếm còn gọi vô huyết kiếm sao? Vạn nhất không đạt được thánh binh trình độ, chẳng phải là không công hủy đi một thanh thánh binh. Cái này nghe theo mệnh trời, tại hạ nghe nói chính là những cái kia luyện khí đại tông sư, cũng không thể cam đoan nhất định có thể luyện chế thành công thánh binh. Dương Đình Phong bằng chừng ấy tuổi, căn bản không thể nào là luyện khí đại tông sư a. Cái kia lại có cái gì không thể nào? Nếu dám dung luyện vô huyết kiếm, há có thể là hạng người vô danh? Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Thiết Phu Tử sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù hắn tại con đường luyện khí bên trên tạo nghệ cũng không phải rất sâu, thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại dự cảm xấu. giống như Dương Chân từ vừa mới bắt đầu cũng bất quá là đối với Vô Khuyết kiếm hơi chút cảm giác, một chút hứng thú mà thôi, mà lại tựa hồ cũng không có coi Vô Khuyết kiếm là thành một thanh cực kỳ khó được thánh binh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thiết Phu Tử đột nhiên cảm giác được, hắn giống như phải chứng kiến một trận ghê gớm luyện khí. Ít nhất là một trận cực kỳ hoang đường luyện khí. Nhưng vào lúc này, Vô Khuyết kiếm bên trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó chính là chấn động phảng phất giống như hung thú gầm thét đồng dạng thanh âm. Rất hiển nhiên, Dương Chân đem Vô Khuyết kiếm hòa tan sau đó, xúc động bên trong thần hồn lạc ấn, Vô Khuyết kiếm chủ nhân đã cảm giác được. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, một thanh kiếm mà thôi, không cần thiết nổi giận như vậy. Dương Chân nhếch miệng, hai tay trong lúc huy động, Kim Liên Thiên Hỏa bên trên khí lãng càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Trong nháy mắt liền đề cao một cái nhiệt độ. Ông, một cỗ ngập trời hàn khí từ trên Vô Khuyết kiếm bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong trà lâu, loại này lại lạnh vừa nóng cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tu vi thấp người thậm chí dùng mình một cái. Một tiếng vang trầm truyền đến, Dương Chân tiện tay đem Đại Khuyết kiếm đặt ở rèn sắt trên đài. Trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh tạo hình cổ quái chùy, nhìn liền vật phi phàm. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều cùng nhau rung động sự tình phát sinh. Cái kia Vô Khuyết kiếm hòa tan sau đó chất liệu, vậy mà tại Dương Chân điều khiển dưới, chậm rãi đi tới Vô Khuyết kiếm bên trên, hóa thành một lớp mỏng manh, đem Đại Khuyết kiếm bao vây lại. Cái này, làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Dương Đỉnh Phong muốn đem một thanh thánh binh dung luyện tiến cái đại cánh cửa này bên trong? Cái gì đại cánh cửa? Cái này vũ khí mặc dù cổ quái một chút, thế nhưng là nhìn qua hẳn là một thanh kiếm. Một thanh kiếm, một thanh cánh cửa kiếm. Mọi người tại đây tất cả đều thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trên mặt lóe ra hoang đường thần sắc. Mặc dù đám người chưa từng có được thánh binh, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được Dương Chân Đại Khuyết kiếm cũng không phải là thánh binh. Dùng một thanh thánh binh dung luyện sau đó, đem chất liệu luyện hóa tiến một cái không phải thánh binh Đại Khuyết kiếm bên trong. Dương Chân là thiếu thông minh sao? Nhìn thấy Dương Chân gần như hoang đường cử động, Thiết Phu Tử cũng là biến sắc, tự lẩm bẩm, hoang đường, đơn giản hoang đường cực độ. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ hoàn toàn đem một thanh thánh binh hủy, dù là lại thế nào luyện hóa, khối này cánh cửa cự kiếm cũng không có thể trở thành thánh binh. Cong, một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm vang vọng toàn bộ trà lâu. Trái tim tất cả mọi người đều bỗng nhiên dừng lại, đã bỏ sót vỗ, Dương Chân trong tay chùy, oanh một tiếng rơi ở trên Đại Khuyết kiếm, lập tức kim quang bốn phía, vô số hào quang sáng chói bay lên. Đại Khuyết kiếm bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa gào thét, cuồng bạo khí lãng lập tức phóng lên tận trời, thiên tượng liên tiếp. Trà lâu bên ngoài giữa không trung, một cỗ bốc hơi mà lên khí lãng ngưng tụ thành mây, oanh một tiếng sấm sét giữa trời quang, quán triệt thiên địa, thiên tượng bộc phát thời khắc, cả tòa thành đều cơ hồ đã bị kinh động. Vô số trong lòng người hãi nhiên phía dưới, cùng nhau hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhìn thấy trà lâu giữa không trung chỗ cuồng bạo khí lãng sau đó, nhao nhao chấn kinh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trà lâu phóng đi. Trong chớp mắt liền đem trọn cái trà lâu vây chặt như nêm cối. Xảy ra chuyện gì? Vậy mà đưa tới cuồng bạo như vậy thiên tượng. Hẳn là có luyện khí đại tông sư tại luyện khí. Chỉ là tại sao phải tại trong trà lâu? Những này luyện khí đại tông sư cái nào không phải tính nết cổ quái cao nhân? Không biết là vị tiền bối nào tới đây? Chẳng lẽ là muốn luyện chế thánh binh? Cái gì? Thánh binh? loại thiên tượng này bộc phát là thánh binh sắp thành hiện tượng sao? Làm sao có thể thuận lợi như vậy? Cho dù là cường đại nhất luyện khí đại tông sư, cũng không thể cam đoan nhất định có thể luyện chế thành thánh binh. Hết thảy còn phải xem nhìn các loại khí thành thời điểm. Thiên tượng có thể hay không bỗng nhiên tiêu tán. Kinh khủng như vậy, Trà Lâu người bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Khoảng cách Trà Lâu tương đối gần người tiến vào trong Trà Lâu. Cùng nhau hít vào một hơi. Bị Dương Chân một chùy bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng cho chấn kinh. Mỗi một lần chùy rơi xuống, liền giống như là kinh thiên động địa một dạng. Không khí chung quanh đều hướng ra phía ngoài tản ra một cỗ cuồng bạo ba động. Nhưng mà để đám người càng thêm kinh nghi bất định là Dương Chân chùy pháp, vậy mà phảng phất giống như điên cuồng, lộ ra một loại để cho người ta huyết mạch căng phồng khí thế. Dương Chân một chùy nhanh hơn một chùy, cái kia kinh thiên động địa tiếng gào thét, trong chớp mắt liền phóng tới mây xanh, cùng giữa không trung cuồng bạo thiên tượng ngưng tụ thành một cỗ bốc hơi khí lãng. Ông, từng tiếng phảng phất giống như hồng trung sóng âm ở giữa không trung sinh ra. Vô số người ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, liền liền không nhìn thấy bầu trời trong Trà Lâu đám người. Cũng đều trước tiên ngẩng đầu, thiên âm hồng sướng, đây là thiên âm hồng sướng, ông trời của ta, Dương Đình Phong tiểu hữu đến cùng làm cái gì? Thiết phu tử tự lẩm bẩm, liếc mắt nhìn chằm chằm một mặt mộng bức Lô Thiên Vệ. Ánh mắt lóe lên vẻ hơi trào phúng, rất hiển nhiên, Dương Chân tối thiểu nhất là một cái luyện khí đại tông sư. Nếu như Dương Chân đem luyện khí đại tông sư thân phận lan truyền ra ngoài, thân phận địa vị sẽ phát sinh long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Chính là Thiên Tuyết Thánh Vực dạng này siêu cấp thế lực, cũng tất nhiên lấy lễ để tiếp đón, không dám chút nào lãnh đạm. Lô Thiên Vệ cùng Phương Trung Kiên hai cái này ngớ ngẩn. Vậy mà mơ mơ hồ hồ đem một cái luyện khí đại tông sư đắc tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.